Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229. Chiến. Ầm ầm, mau lẹ như là hồng thủy mãnh thú giống như. Cái kia kéo lấy kim đan dị tượng Chu Hổ, chỉ chớp mắt cũng là tới gần Tiêu Trần. Bạo phát trong tay hắn sắc bén thế công, thớt luyện thần thông, đó là trong một sớm một chiều liền có thể mạt sát một mảnh kim đan cảnh 10 tầng đỉnh phong tu sĩ. Che phủ tại tuần này hổ bên ngoài cơ thể kim đan kia dị tượng, cũng là quy mô cuồn cuộn, khí tượng to lớn, thai nghén trong đó những cái kia hồng hoang hung thú, giống như là thật theo cái kia xa xôi thời đại mà đến đồng dạng. Che giả măng mọc, gào rú ngút trời nhào về phía Tiêu Trần. Có thể nói, tại nhìn thấy Tiêu Trần triển lộ ra Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, như vậy thời cổ đại kim đan dị tưởng. Về sau, tuần này hổ đã là không dám đối Tiêu Trần có mảy may xem thường sơ suất. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay cái kia chính là lôi đình vạn quân, Thái Sơn áp đỉnh, thế bất khả kháng. Đứng tại cái kia cách đó không xa tuyệt đỉnh thiên kiêu La Vũ, cũng là bên ngoài cơ thể tinh không dập dờn, một bộ lúc nào cũng có thể thêm vào trong chiến đấu đi dấu hiệu. Phá, nhất cử nhất động xếp hợp lấy sau lưng Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Bản thân liền như là một tôn tuyệt đại tiên vương một dạng phong hoa tuyệt đại. Không thể miêu tả Tiêu Trần. Tú khí khuôn mặt bên ngoài không có bất kỳ cái gì bối rối cùng hoảng sợ. Cái kia hững hờ một chỉ điểm ra, khiên động ra cái kia một cỗ tiên vương chi khí, mênh mông thần uy, gần như bẻ gãy nghiền nát bình định cái kia từng đầu hồng hoang hung thú. Có thể đây chỉ là một bắt đầu, Chu Hổ thế nhưng là tuyệt đỉnh thiên kiêu, chiến lực cũng là tài năng xuất chúng, siêu thoát vô địch. Không thể trong chớp mắt chấn cũng Tiêu Trần, lập tức cũng là phát ra mấy chục loại sát phạt thần thông. Mỗi một loại đều là đỉnh phong thần thông, mấy chục loại chồng chất cùng một chỗ, cùng nhau thả ra ngoài. Dạng này pháp lực kéo dài, huyết khí hùng hồn, tự nhiên là kinh hãi thế tục, không thể khinh thường. Xá lệnh thiên lôi, vạn cổ giai hưu, trong miệng trường ngâm. Thiên lôi nổ tung, Tiêu Trần một mặt vận chuyển khôi phục nhất phẩm thanh đế trường sinh thể. Thần thánh trong suốt cơ thể bên ngoài còn có kim quang chú gia trì. Một bên lại là mở ra huy hoàng vô cùng thiên lôi chú. Đi bộ nhàn nhã ở giữa giam cầm tới những cái kia xích kim sắc lôi đình. Vô luận là lực phá hoại, vẫn là cái kia ba động ý vị, đều không phải là phổ thông sấm sét đất trời có thể ra hai bên. Đây là lấy thiên lôi chú miêu tả ra thiên lôi thiểm điện a. Răng rắc đùng đùng, sao không dứt, hừng hực hùng hồn thiên lôi thiểm điện, nghênh đón tại cái kia mấy chục loại sát phạt thần thông phía trên. Cái này trong một đêm cuốn lên gợn sóng, hình dáng như hồng hoang cự thú mở ra huyết bồn đại khẩu. Đem Tiêu Trần cùng Chu Hổ đều là nuốt vào, nhất phẩm thanh đế trường sinh thể, cộng thêm kim quang hộ thể, Tiêu Trần nhục thân phẩm chất có thể bế nghễ đại tu sĩ. Bị cái kia gợn sóng phong bạo thôn phệ, chỉ là nhận lấy một số không có ý nghĩa thương tổn. Cái kia Chu Hổ dựa vào ưu thế về cảnh giới, cũng không có lọt vào bao nhiêu đả kích. Tránh thoát cái kia hỗn loạn thoải mái phong bạo gợn sóng về sau, lập tức khí thế kéo lên, dốc hết toàn lực, không tiếc hết thảy công sát Tiêu Trần. Tiên Vương Lâm Cửu Thiên cái thế vô biên uy năng, nhất phẩm thanh đế trường sinh thể siêu thoát, kim quang chú gia trì. Tiêu Trần tại cùng tuần này hổ chính diện giao phong bên trong, mặc dù không thể thủ thắng, cũng không có bi thảm trấn áp, chìm đắm vào hạ phong xu thế, một mực chém giết đến 300 cái hội hợp về sau. Hai người vừa mới kéo ra một khoảng cách lẫn nhau xem xét lượng. Sau lưng đứng sừng sững lấy Tiên Vương Lâm Cửu Thiên Tiêu Trần, môi hồng răng trắng, ánh mắt trong vắt, đồng tử cùng cái kia tóc dài tất cả đều là màu xanh biếc màu. Huyết nhục cơ thể bên ngoài còn nhảy lên không diệt bất hủ ánh sáng thần thánh vàng óng. Khí tức phía trên cũng là đều đều nhẹ nhàng. Tiến hành như thế một trận đại chiến hắn. Không ngừng không có bi thảm trấn áp. Tinh thần ý chí trạng thái. Pháp lực huyết khí trạng thái. Lại cũng là tròn đầy dồi dào. Không giảm chút nào. Xem xét lại cái kia Chu Hổ. Nhưng chính là khuôn mặt tái nhợt. Khóe mắt nhai muốn nứt, mở ra kim đan dị tượng hắn, sừng sững tại kim đan cảnh 10 tầng hắn, mấy trăm hội hợp xuống tới, thế mà không trấn áp được kim đan cảnh tứ trọng Tiêu Trần. Đối với Chu Hổ tự tôn vẫn là đạo tâm, đều là làm ra một loại hủy diệt tính trùng kích, đáng giận đạp nát, tức giận ngập trời, phát ra khăn choàng, Chu Hổ cắn răng để cho mình tỉnh táo lại. Đối phó Tiêu Trần như vậy khoáng cổ thước kim cấm kỵ yêu nghiệt. Đầu tiên liền không thể mất lòng người. Muốn là về mặt tâm cảnh xuất hiện vết rách. Vậy coi như thất bại. Vạn thú bát hoang ấn. Tỉnh táo lại Chu Hổ. Kéo động lên kim đan dị tượng lực lượng. Lại điều động lấy thể nội đạo cung bí tàng. Thiên nhân bí tàng lực lượng. Một tôn sáng loáng màu mực con dấu. Lạc ấn lấy vạn thú đồ án xuất hiện ở cái này một mảnh tinh không. Tại cái này màu mực con dấu mặt ngoài chiếm cứ những cái kia hồng hoang hung thú đồ án. Sinh động như thật, giống như đúc, ẩn chứa tại cái này một cái màu mực con dấu bên trong hủy diệt năng lượng. Cũng là vỡ nát sơn hà, bá đạo sợ hãi, kim đan cảnh tứ trọng tu vi. Tiêu Trần có lòng tin cùng mở ra kim đan dị tượng tuyệt đỉnh thiên kiêu tranh cao thấp một hồi. Có thể cũng chỉ là giao phong lượn vòng. Cũng không dám nói có thể nắm vững thắng lợi thắng qua đối phương. Cách đó không xa còn có một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu La Vũ. Tùy mà động, nhìn chằm chằm, tại không sử dụng tự thân bên ngoài những cái kia át chủ bài trước. Tiêu Trần cũng không muốn cùng gia hỏa này liều cho cá chết lưới rách. Lưỡng bại câu thương, chiến, hoành kích trên trời dưới đất, chấn nhiếp bát hoang quỷ thần, chiến chữ bí. Tại thời khắc này diệu thế mà ra, thật đơn giản hét dài một tiếng, có phía trên vang 9 tầng trời, hạ chấn thập địa khủng bố cao chót vót, không để mắt đến khoảng cách. Vượt qua thời không đả kích tại cái kia Chu Hổ nhục thân thể xác. Linh hồn ý chí phương diện. Để ra hỏa này tư duy phía trên xuất hiện một cái chốc lát đình trệ. Cũng ngay trong nháy mắt này công phu bên trong. Tiêu Trần dưới chân cầu vồng nối tới mặt trời. Thân hình bể nghễ độc tôn. Nhất quyền cũng là đánh phía Chu Hổ đầu lâu. Hỗn hợp lấy thiên lôi chú ảo nghĩa. Còn gia trì lấy tiên vương lâm cửu thiên lực lượng huy hoàng quyền ấn. Cái kia uy lực là không cần nói cũng biết. Bóng ma tử vong phía dưới khôi phục tư duy vận chuyển Chu Hổ. Muốn trốn tránh, đó là không kịp, chỉ có thể là kiên trì. Vội vàng hốt hoảng hai tay giao nhau. Hộ tại phía trước, kết quả không cần nói cũng biết. Gánh chịu lấy Tiêu Trần vô địch đại thế bế nghễ quyền ấn. Muốn Chu Hổ hình dáng như diều đứt dây một dạng bay ngang ra ngoài. Phốc phốc suy, bay ra trong quá trình. Chu Hổ còn phun ra miệng lớn máu tươi. Tiêu Trần một quyền này thực sự cương mãnh phách liệt. Còn dung hợp lực phá hoại cấm kỵ thiên lôi chú. Chu Hổ không có tại thời điểm này huyết nhục văng tung tóe. Hồn phi phách tán. Cũng đã là tầm thường kim đan cảnh tu sĩ không thể giống nhau mà nói. Ông, một đạo hàn quang, góc độ xảo trá, sát phạt thớt luyện, ngột đánh úp về phía Tiêu Trần phía sau lưng. Tốc độ rất nhanh, nắm giữ thời cơ cũng là xảo diệu, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Đứng tại đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ cũng tránh không khỏi cái này một cái hàn mang đánh giết. Là cái kia La Vũ. Gia hỏa này tại Tiêu Trần nhất quyền đánh bay Chu Hổ một sát na. Cũng là dứt khoát quyết nhiên phát động đánh bất ngờ. Muốn nói đánh lén, ta có thể so sánh ngươi lành nghề. Tiêu Trần trước đây không lâu mới đánh giết cái kia Vạn Pháp Tông thánh tử, bây giờ còn có thể không giữ lại một cái tâm nhãn. Đề phòng mình cũng bị đánh lén à? Hắn nhìn cũng không nhìn, trở tay vung ra một cái huyết hồng mọc gai, đón nhận cái kia một đạo hàn mang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.